Huyền Thiên Tôn Đế, chương 794, theo sát đến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, người thanh niên mặc trang phục màu lam lập tức lộ ra một biểu tình có chút thần bí vậy. Nói thật cho ngươi biết, tại hạ tên là Chu Quang, tới Lam Quang Thành này cũng không phải là ngày một ngày hai. Ngươi phải biết rằng, hàng năm số người tới sát hạch của Học viện Lam Quang, đơn giản là giống như cá giết qua sông, nhiều tới mức đếm không xuể. Muốn từ bên trong thiên quân vạn mã này qua cầu độc mộc sông ra một con đường sống, không có khả năng là một chuyện dễ dàng. Cũng không phải nói, tu vi của ngươi đủ, thực lực đủ, là có thể, còn cần có một chút kỹ xảo ở bên trong. Nói đến đây, trong tay của người thanh niên mặc trang phục màu lam này chợt có ánh sáng màu vàng lóe lên. Mấy quyển sách nhỏ, rất mỏng lại xuất hiện ở trong tay hắn. Chỗ của ta, có tư liệu sát hạch nhập học độc nhất vô nhị do ta sửa sang lại. Nào nào, chỉ cần ngươi ra 10 huyền thạch hạ phẩm, những tư liệu quý báu, toàn bộ sẽ thuộc về huynh đài ngươi. Hắn cẩn thận đưa mấy cuốn sách mở ra ở trước mặt Diệp Huyền. Theo thứ tự là, 10 loại biện pháp để như thế nào tiến vào Học viện Lam Quang. Bảo điển sát hạch nhập học của Học viện Lam Quang, đại cương sát hạch học viện khóa trước, hoàn toàn phân tích về nhập học sát hạch. Diệp Huyền cảm thấy bất đắc dĩ, khoát tay một cái nói, mấy thứ này ta không cần, người vẫn là đi tìm người khác đi. Thế nào, không hài lòng hay sao? Người thanh niên mặc trang phục màu lam này quan sát Diệp Huyền một chút, bộ dạng ngươi biết ta hiểu, cười nói, xem ra huynh đài vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Không có vấn đề gì. Chỗ của ta còn có tư liệu càng sâu hơn. Tin tưởng huynh đài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vừa nói xong, hắn lại móc ra mấy cuốn sách. Theo thứ tự là, sát hạch nhập học như thế nào để lấy được điểm cao. Mấy cơ quan yếu điểm trong quá trình sát hạch. Danh sách 10 đại mỹ nhân của Học viện Lam Quang. Cùng với bách khoa toàn thư về tài liệu cá nhân đạo sư sát hạch. Hắc hắc, mấy quyển này vốn là giáo tài cao cấp hơn. Ở đây bán rẻ cho ngươi. 10 huyền thạch hạ phẩm. Tin tưởng ta, lấy kinh nghiệm của ta nhiều năm qua. Chỉ cần mua giáo tài cao cấp, bằng hữu nhập học liền nhận được nâng cao 30 điểm. Tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Huyền choáng váng một hồi. Gia hỏa này quả thực có kích động không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Hắn liếc nhìn thành vệ quân phía sau cửa thành. Mấy người kia đã sớm biết tới động tĩnh của nơi này. Nhưng ngay cả liếc mắt nhìn qua cũng không thấy. Căn bản là thờ ơ không để ý tới. Hiển nhiên giữa người này cùng thành vệ quân của Lam Quang Thành, tuyệt đối có quan hệ nào đó. Thôi đi, vậy cho ta một bộ. Diệp Huyền bất đắc dĩ lấy ra 10 khối huyền thạch hạ phẩm. Hắc hắc, cảm ơn huynh đài đã hân hạnh chiếu cố. Chúc huynh đài ngày mai gặp may mắn. Chu Quang thỏa mãn thu huyền thạch vào. Sau đó nhét mấy cuốn sách vào trong tay Diệp Huyền. Hắn lại lao phía một gã thanh niên khác nhận lấy ngọc bài thân phận phía sau Diệp Huyền. Bắt đầu miệng phun nước bọt tung bay. Đẩy mạnh tiêu thụ, dáng vẻ bỉ ổi đến cực điểm. Diệp Huyền cười khẽ, 10 khối huyền thạch hạ phẩm đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Hơn nữa nhìn thấy người này, khiến cho Diệp Huyền không tự chủ được liền nghĩ đến huynh đệ Trần Tinh của mình ở Lam Nguyệt Thành. Lực bỉ ổi của hai người, đơn giản là một cái khuôn đúc ra. Trong lòng hắn không tránh khỏi có một chút hoài niệm, không biết Vân Ngạo Tiết lão sư, phụ thân, gia gia bọn họ ở Lưu Vân Quốc còn có được tốt hay không? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không nhịn được siết chặt nắm đấm. Hắn muốn trở lại Lưu Vân Quốc. Hắn nhất định phải giải quyết uy hiếp của Huyền Cơ Tông trước đã. Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyền tiến vào Lam Quang Thành. Bắt đầu tìm kiếm chỗ ở, một cái khách sạn xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa đi vào, không đợi hắn mở miệng, trưởng quỹ liền thản nhiên nói, gian phòng hạ đẳng 5 vạn huyền tệ một đêm, gian phòng trung đẳng 10 vạn, gian phòng thượng đẳng 20 vạn. Diệp Huyền sửng sốt, đắt như vậy sao? Điều này quả thực so với gian phòng thiên tước lâu tại đế đô của đế quốc Hạo Thiên cũng đắt hơn gấp mấy lần. Nhưng điều kiện của khách sạn này so với Thiên Tức Lâu quả thực kém hơn quá nhiều. Thích ở thì ở, lão bản khách sạn hờ hưng liếc mắt nhìn hắn. Bộ dạng vênh váo tự đắc. Ha ha, khách sạn rách như vậy, ra thật sự đúng là không ở được. Diệp Huyền lười nói thêm cái gì, trực tiếp xoay người. Lão bản khách sạn cười giễu cợt một tiếng. Đầu năm nay, khách sạn trong Lam Quang Thành đều đã đầy. Quay đầu trở lại, có lẽ không thể có cái giá này đâu. Diệp Huyền ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Chính là đi nửa canh giờ. Lam Quang Thành lớn như vậy, mỗi một khách sạn lại có thể đều chật ních. Gần như không có bất kỳ gian phòng nào còn trống. Lực hấp dẫn của học viện Lam Quang này thật sự lớn như vậy sao? Diệp Huyền bất đắc dĩ mím miệng một cái. Tất cả khách sạn đều đã đủ người. Loại cảnh tượng thịnh vượng này quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. May mắn chính là đi cũng không lâu lắm. Một tòa kiến trúc xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Dấu hiệu ở trên kiến trúc này khiến cho trong lòng Diệp Huyền thoáng động. Ha ha, các hạ nếu như là quý khách của Thương hội Thần Hành chúng ta, có thể đi tới khách sạn Thần Hành bên ngoài học viện Lam Quang. Khách sạn này là sản nghiệp của chính Thương hội Thần Hành chúng ta. Thông thường sẽ lưu mấy phòng khách thượng đẳng. Các hạ chỉ cần qua lấy ra lệnh bài là có thể được. Bên trong kiến trúc, một lão nhân thấy được lệnh bài của Diệp Huyền. Sau khi biết yêu cầu của hắn, lập tức mỉm cười nói. Ở dưới sự trợ giúp của Thương hội Thần Hành, Diệp Huyền cuối cùng cũng ở gần với học viện Lam Quang. Lúc này, bên ngoài Lam Quang Thành, một đạo lưu quang đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào cửa thành, sắc mặt hắn lạnh lùng, lấy ra một tấm lệnh bài, ở tinh thạch trên cửa thành khác thoáng quét qua một cái. Liền đi thẳng vào, người chịu trách nhiệm về lệnh bài thân phận nhìn về phía tin tức ghi lại. Trên mặt thoáng lộ vẻ kinh hãi. Trên đó có viết, Cuồng Chiến, Thái Thượng Trưởng Lão của Huyền Cơ Tông. Một đường truy tìm, Cuồng Chiến cũng theo sát Diệp Huyền đi tới Lam Quang Thành. Vừa tiến vào trong thành, hắn lại đi tới chỗ cứ điểm của Huyền Cơ Tông. Triệu tập nhân viên tình báo bên trong cứ điểm. Phân phó nói, lập tức điều tra cho ta. Xem có một người tên là Huyền Diệp. Ngày mai sẽ tham gia sát hạch của học viện Lam Quang hay không? Cách chương.